Vỏ bọc thiên thần, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả dối, P2, giờ ra chơi. Tại căng tin trường, tụi nó ngồi ở cái bàn đặt trong góc thế mà vẫn thu hút nguyên đám. Kiến lửa, mới đau chứ, không ai dám đến gần mà chỉ đứng từ xa ngắm nhìn. Như thánh sống, nhưng vẫn có vài người bạo dạn bước lên, tỏ tình. Có cô bé tỏ tình với Kin, cậu lịch sự từ chối vì không muốn làm tổn thương cô bé dù rằng cậu rất trăng hoa. Điều đó đã làm một người thở phào nhẹ nhõm, sốc nhất là màn tỉnh to của một người với nó. Bạn có thể làm quan với mình không? Một, cô bé lớp 10 bối rối đưa cho nó một cái hộp hình trái tim. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, cười nhạo, có người cảm thông vì họ cũng từng làm vậy. Sax, cô bé kia đỏ mặt xấu hổ. Nó, thấy vậy thì mỉm cười. Xoa đầu con bé. Xin lỗi, tôi không nhận tình cảm hay quà của bạn được. Làm phiền bạn rồi. Chắc bạn thấy mình ghê tởm lắm. Cô bé cúi gằm mặt. Không, tôi khâm phục bạn. Bạn dũng cảm nói ra tình cảm của mình không sợ bị chê cười. Và lại yêu hay thích là quyền của mỗi người mà. Đâu ai bắt buộc nam phải yêu nữ đâu. Nó đùa một câu, bạn biết không, ở Nhật họ tin rằng nam yêu nam, nữ yêu nữ hoàn toàn là tình yêu chân chính và rất nhiều cặp nam với nữ chỉ là hình thức giao dịch sinh sản. Cô bé kia đã cảm thấy khá hơn, mọi người cũng thấy nó nói có vẻ đúng. Yêu, thích ai là quyền của mỗi người và trái tim làm chủ việc đó. Xin lỗi và cảm ơn bạn nhé. Nó vén tóc mái của cô bé lên. Đặt vào trán một nụ hôn nhẹ làm cô bé đỏ mặt chạy đi. Còn 7 đứa bạn của nó. Hóa đá từ đời nào rồi? Ai ngờ sức hút của nó mãnh liệt thế. Này, 7, bức tượng, giờ mới hoàn hồn sau tiếng hét. Long trời lở đất, cả đám rùng mình nhìn gương mặt cau có nhưng vẫn đẹp cực kỳ. Giờ, mới, chịu, nghe, nó gằn từng chữ. Mua, đồ, ăn, ô xin. Năm, tháng, Jen và Len không hiểu nó nói gì nhưng cũng bị năm đứa kia kéo theo. Có ai nhớ vụ thách đấu và điều kiện của Jen không nhớ? Sau kia 7 người kia đi nó mới quay sang đám fan cười tỏa nắng. Mọi người ình nghỉ ngơi chút nhé. Thế là tất cả đi chỗ khác cho Jen Baby thư giãn. Từ xa, có một cô gái đi lại chỗ nó. Lily, con nhỏ nói chỉ đủ nhỏ và nó nghe. Tránh xa anh Ken ra. Bạn là gì của cậu ta vậy? Nó mỉm cười làm Lily điêu đứng nhưng lập tức tỉnh lại khi nhớ đến việc ở lớp. Không là gì cả, nhưng cô nghĩ người như cô đủ tư cách. Lily khinh bỉ nhìn vào huy hiệu copper trên ngực áo nó. Đừng ai hỏi tại sao. Chỉ vì nó thấy màu huy hiệu C đẹp hơn nên mang thôi. Em bó tay toàn tập. Lily thấy từ xa. Bọn hắn đang trở về liền ngã xuống làm mặt đau đớn. Nhìn từ góc độ của bọn hắn rất giống nó đẩy ngã người ta. Nhưng nó là ai nào? IQ 350. 300 đâu phải để làm cảnh. Nó đoán ngay ra Lily định làm gì. Xin lỗi mà, bạn có sao không? Mình chỉ hoảng sợ quá tại sao bạn lại nói những lời đó. Nó hoảng hốt làm bộ sợ hãi đỡ Lily dậy. Mình biết bạn ghét mình vì đã lầm mình là con trai. Nhưng, tại sao, bạn lại, có thể, nói ra, những lời đó. Lily đơ ra trước gương mặt phóng to và đôi mắt ngấn nước long lanh của nó. Và TG thề đó là giây phút sai lầm của nhỏ. Bây giờ Lily trông như bị nhột, vì đã làm gì nó. Học viên xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Lily. Mọi người bắt đầu đoán ra được là Lily nhầm nó là con trai nên bẽ mặt. Trả thù bằng cách xúc phạm nó khiến nó hoảng sợ đẩy ngã nhỏ. Ai nấy nhìn Lily bằng ánh mắt chán ghét vì chắc chắn nhỏ đã nói những điều rất kinh khủng nên mới khiến cho thiên thần của họ hoảng sợ đến vậy. Bọn hắn cũng tin vào tài diễn xuất trên cả tuyệt vời của nó. Mindy, Kara, Jen chạy đến chỗ nó vỗ về. Như em bé ý kêu quá đi. Jun, Len, Kin trừng mắt với Lily. Còn hắn thì thay đổi suy nghĩ về Lily hoàn toàn. Hắn không ngờ cô gái trông có vẻ hiền hiền lại nhỏ mọn như vậy. Hắn nhận ra lòng mình bỗng quặn lại khi thấy những giọt nước mắt của nó. A hát, chết tiệt, chắc hắn bị bệnh rồi. Lily bối rối nhìn quanh. Đây đâu đúng với kế hoạch của nhỏ. Nhỏ không ngờ, gậy ông đập lưng ông. Nhanh đến vậy, Lily sợ sệt nhìn mắt hắn. Nhỏ biết hình tượng của mình thay đổi theo hướng tiêu cực. Nhưng Lily đã có kịch bản khác rồi, còn nó thì thương thay cho một kẻ ngu ngốc. Nếu đoán chắc chắn không lầm thì lần sau Lily sẽ... Mình thực sự xin lỗi bạn. Lily cúi đầu, chỉ vì một hiểu lầm mà lại buông lời xúc phạm bạn. Mình xin lỗi. Mọi người hướng mắt về nhỏ Lily đang cúi đầu thật thấp. Nó mỉm cười, thoáng chút sợ sệt. Wow, đóng kịch đỉnh quá. Không sao đâu, thời nay con người rất dễ bị kích động mà. Tất cả thấy Jen thật là cao thượng. Thật không? Nhưng nó đã tha thứ cho Lily rồi thì thôi, mặc dù ai cũng muốn lao vào xé xác con nhỏ ra từng mảnh. Lily ức lắm, nhỏ biết mình đã mắc bẫy của Jen. Nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu. Mắt nhỏ Lily hiện lên tia giảo hoạt, căm thù, điều đó đã bị nó thu vào tầm mắt. Xem cô làm gì được tôi. Suy nghĩ của nó lần này TG cho khác với mấy chuyện từng đọc. Hy vọng không ai nhàm chán. Còn nó chép này ác là do ăn miếng trả miếng và mang đặc điểm khẩu Phật tâm xà của song ngư đối phó với con nhỏ Lily giả tạo cách chương.